Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 371: Đi rồi trở lại. Ở lại 3 ngày bên trong đống kho báu của Viu Văn Thị, vì để khắc hết toàn bộ cốt văn lên tấm đồng và vải bố, Quỷ Bất Quỷ đã tốn không ít công sức, huy động mọi vật liệu có thể dùng được ở nơi này. Có điều cốt văn mà Lưu Văn Thị để lại thật sự quá nhiều. Ông già đã dùng hết các dụng cụ bằng đồng và vải bố có thể tìm được, mà vẫn không đủ chỗ để khắc cốt văn. Cuối cùng ông già cũng bất chấp tất cả, cởi phăng toàn bộ quần áo trên người mình và bách vô cầu xuống để sao chép cốt văn. Nếu không phải vội vàng không đủ thời gian, thì ông già cũng muốn lột cả quần áo của Văn Trường Thủy xuống. Nói thế nào thì quần áo của gã cũng tốn nhiều vải hơn quần áo của mình. Trong lúc Quỷ Bất Quỷ đang nằm dạp dưới đất chuyên chú chép từng ký tự cốt văn, thì giọng nói chậm rãi của Ngô Miễn vang lên sau lưng: "Ông già, nhắc nhở ông một câu, chỉ còn 2 canh giờ nữa là tới kỳ hạn 3 ngày. Ông đang nghĩ ra cách đem hết đống vải vóc lẫn tấm đồng này đi chưa?" Câu hỏi cuối cùng khiến cho Quỷ Bất Quỷ cứng đờ người. 3 ngày nay ông già chỉ lo nghĩ cách xem làm thế nào có thể chép được càng nhiều cốt văn càng tốt, quả thực chưa hề nghĩ tới chuyện làm thế nào mang được chúng ra ngoài. Mà nơi này đã bị Tịch Ưng Chân hạ cấm chế, không thể sử dụng độn pháp ngũ hành. Bây giờ đột nhiên nghĩ tới khiến ông già cảm thấy có chút đau đầu. Để đứng tấm đồng la liệt đầy đất, trong lòng không khỏi phát sầu. Có điều biệt danh cáo già của Quỷ Bất Quỷ không phải nói suông. Ông già lập tức xé chốt quần áo còn lại thành từng mảnh mỏng, sau đó dùng phép khống hỏa cẩn thận đốt ra một cái lỗ thủng thật nhỏ trên mỗi tấm đồng. Đến khi đục lỗ hết cho tất cả tấm đồng, chỉ còn lại 1 canh giờ thời gian, Quỷ Bất Quỷ lúc này cũng không lo nghĩ được nhiều. Đầu tiên là đem tất cả quần áo và vải bố đã sao chép cốt văn cột hết vào người, sau đó gọi cả Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam tới. Một người hai yêu chia ra 3 ngả, xỏ hết tấm đồng và sợi dây vải vừa tước ra, đề phòng sợi dây vải không chịu được sức nặng của quá nhiều tấm đồng. Mỗi sợi dây chỉ xỏ 20 tấm, rồi buộc lại treo trên cổ Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu. Cuối cùng phần đầu cổ của ông già và tên thô lỗ hoàn toàn bị tấm đồng che kín, thế nhưng vẫn còn lại 1/3 số lượng tấm đồng, chưa biết xử lý ra sao. Quỷ Bất Quỷ không có gan sai khiến Ngô Miễn, nhưng ít ra vẫn có thể nhờ vả Văn Trường Thủy. Nói thế nào thì chúng ta cũng đã giúp người một chuyện lớn như vậy, giúp lại một tay chắc cũng không tới mức quá đáng đâu nhỉ. Vừa rồi chưa lột quần áo của ngươi xuống đã xem như không thẹn với giao tình năm đó rồi. Lúc này trên người Văn Trường Thủy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đúng là hiệu quả nhờ pháp môn của Viu Văn Thị mang lại. Chỉ mất 3 ngày thời gian, cái biểu gù dày vò Văn Trường Thủy gần 1000 năm thế mà đã hoàn toàn tiêu trừ hết. Hiện giờ ngoại trừ vết sẹo rỗ trướng mắt trên mặt không thể nào thay đổi, thì Văn Trường Thủy đã không còn bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy gã từng bị còng lưng. Khi chân nguyên ứ đọng sau lưng lúc này đã phân tán đều khắp toàn thân, khiến Văn Trường Thủy cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sau khi tai họa ngầm trên người đã được loại bỏ, Văn Trường Thủy cũng bắt đầu nhòm ngó đến số cốt văn ở đây. Có điều gã không dám trêu chọc đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, cho nên lúc Quỷ Bất Quỷ gọi qua hỗ trợ, Văn Trường Thủy không hề từ chối, chủ động nhặt 1/3 sâu đồng còn lại đeo lên người. Gần như đúng vào lúc Văn Trường Thủy chẳng mấy sâu đồng lên người, mà đặt phía dưới chân bọn họ đột nhiên rung lắc dữ dội. Không đợi đám người và yêu này kịp hiểu ra chuyện gì, dưới chân bất chợt mất đi điểm tựa, cả đám người bao gồm Ngô Miễn liền cơ thể xuyên qua lòng đất mà thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Trong lúc vội vàng cũng không ai kịp thi triển thuật pháp. Đợi tới khi tất cả phản ứng lại, hai chân đều đã đáp đất rồi. Cảnh tượng trước mắt lại xảy ra biến hóa. Từ đầu là căn phòng chứa kho báu của Viu Văn Thị, bây giờ đã biến thành tòa cung điện rộng lớn, có thể thay đổi phương vị trong địa cung của Yên Ai Hầu. người duy nhất kịp làm ra phản ứng trong số ba người hai yêu chính là ông già Quy Bất Quy. Một nháy mắt vừa rơi xuống cung điện, trong tay ông già đã xuất hiện một kiện pháp khí giống hệt đê băng đã đưa cho Tịch Ưng Chân. Sau khi xác định Hòa Thượng Nguyên Sương không mai phục ở đây chờ bọn họ, ông già mới thở phào, thả lại quả tim xuống bụng. Sau đó thả mây sâu đồng quang trên người xuống. Đôi lúc mấy người bọn họ chuẩn bị thi triển độn pháp ngũ hành rời đi, cánh cửa lớn của cung điện đột nhiên mở ra. Chưa đợi Quy Bất Quy cầm đê băng kịp phản ứng, một tia sáng lạnh lẽo đã loe lên. Văn Trường Thủy vừa mới tháo mây sâu đồng xuống, thân thể đột nhiên cứng đờ, rồi cái đầu của gã lìa khỏi cổ, không một lời báo trước, rơi xuống lăn lông lốc dưới đất. Đang thường cho một trong tư lâu trụ Vấn Thiên Lâu Văn Trường Thủy bị cái lưng còng hành hạ cả ngàn năm, vất vả lắm mới chữa khỏi được thì liền mất mạng. Sớm biết như vậy, gã cho dù phải mang theo cái lưng còng cả đời cũng không đến mức tai bay vạ gió như hiện tại. Lúc cái đầu của Văn Trường Thủy rơi xuống đất, Quy Bất Quy giờ đê băng lên nhằm hướng cửa cung chuẩn bị khởi động cơ quan. Không ngờ ngón tay ông già còn chưa kịp ấn xuống, phía sau lưng bất thình lình có một bàn tay chìa ra, khe kéo canh tay Quy Bất Quy một cái, thuận thế liền lấy được đê băng trong tay ông già. Vừa giành được đê băng, bao người sau lưng Quy Bất Quy lập tức nhanh chóng lùi về sau. Gần như cùng lúc hắn lùi lại, ngồi bên tay cầm tham lang lập tức bổ nhào vào vị trí người nọ vừa đứng. Đã đến khi Quy Bất Quy quay người lại mà nhìn thấy rõ, Nguyên Sương đang cầm đê băng đứng sau lưng cách mình chừng 10 trượng. Nhiều năm trôi qua, đến khi một lần nữa cầm được đê băng trong tay, chính bản thân Nguyên Sương cũng có chút mơ hồ, không biết mọi chuyện có phải thật hay không. Lục Trường ở lại căn phòng đợi mấy người bọn họ biến mất, khổ sở chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Hòa Thượng đã từng nghĩ có khi nào mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đã đi theo một lối khác chạy trốn rồi hay không. Do dự nửa ngày, cuối cùng Hòa Thượng quyết định rời khỏi nơi đó. Không nghĩ tới đúng lúc đi ngang qua bên phải cung điện này lại đột nhiên nghe thấy âm thanh dị thường phát ra từ bên trong. Nguyên Sương lập tức che giấu khí tức của mình, ghé vào khe cửa nhìn xem, thì thấy mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy từ trong không trung rơi xuống. Hòa Thượng thấy thế thì mừng rỡ vô cùng. Đừng nhìn hắn giết chết Văn Trường Thủy, cướp lại đê băng từ tay Quy Bất Quy, lại né tránh được tham lang của Ngô Miễn có vẻ dễ dàng. Đây đã là hiệu quả cao nhất khi hắn huy động thần lực trong người rồi. Có được đê băng trong tay, Nguyên Sương lập tức chia miệng rồng của pháp khí về phía mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nói: Vô ta còn tưởng cả người đều đã bỏ đi, không ngờ lại có thể ở nơi này nhận được lễ vật các ngươi dâng tặng. Các ngươi nói xem, nhận được lễ vật lớn như vậy ta nên báo đáp thế nào đây? Như vậy đi, cho các ngươi chết dưới đê băng cũng coi như là sự tôn kính của Nguyên Sương đối với các vị. Ngay bây giờ các ngươi cũng sẽ được hưởng đãi ngộ như chúng thần hạ phàm năm đó chết dưới đê băng. Có kinh nghiệm từ nhiều lần trước đó, lần này Nguyên Sương không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Mấy lần trước bại trận đều là do hắn lãng phí quá nhiều cơ hội mới khiến cho bọn họ có thể chạy thoát. Vừa nói dứt lời, ngón tay hắn đã đặt lên cơ quan khởi động của pháp khí hình rồng. Chỉ cần Nguyên Sương ấn vào cơ quan thì cho dù là Tử Phúc đích thân tới đây, ngoài trừ chết dưới đê băng thì cũng không còn biện pháp nào khác. Đứng vào khoảnh khắc Hòa Thượng chuẩn bị ấn vào cơ quan khởi động pháp khí, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, thế mà lại chính là vị đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân mà chính Nguyên Sương cũng không dám tự tin mình có thể động vào. Trông thấy đại thuật sĩ xuất hiện, Hòa Thượng liền sửng sốt, ngón tay không tự chủ mà buông lỏng khỏi nút cơ quan của đê băng. Hai mắt Nguyên Sương nhìn chằm chằm vào Tịch Ưng Chân, có điều bộ dạng lão thuật sĩ khi xuất hiện có chút quái dị. Nửa gương mặt bên phải sưng phồng lên, còn mặt thì thâm đen, nhìn qua trông cứ như tên lưu manh đầu đường xó chợ vừa đi đánh nhau về. Tịch Ưng Chân xuất hiện cũng hoàn toàn không quan tâm sau lưng còn có một Nguyên Sương đang cầm đê băng. Ông ta thẳng tay cầm một pháp khí đê băng khác đập vào mặt Quy Bất Quy, tốc độ vừa nhanh vừa không báo trước. Bốp một tiếng, lưỡi tay pháp khí hình rồng không nghiêng không lệch nện vào mặt ông già, đánh cho ông già mặt mũi toàn là máu tươi. Bước chân lảo đảo lùi về phía sau, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Quy Bất Quy chỉ kịp lau qua máu tươi trên mặt, vẻ mặt đưa đám chỉ về phía Nguyên Sương đang cầm đê băng trong tay. Ấn chân tiên sinh à, ngài nhìn kỹ lại xem, đề bằng hiện đang ở trên tay ai? Tịch Ưng Trần quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái liền trông thấy Nguyên Sương lúc này đã lờ mất thời cơ ra tay tốt nhất. Hết chương thứ 371. Chương 372. Nhậm Tam đau lòng. Khoảnh khắc nhìn thấy Tịch Ưng Trần xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Nguyên Sương chính là quay đầu bỏ chạy. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại, hiện giờ bản thân đã cắn nuốt thần lực của hai vị thần, trong tay còn có đệ nhất sát khí từ xưa đến nay, còn phải sợ một mình Tịch Ưng Trần nữa sao? Bây giờ vừa lúc chính là cơ hội có thể diệt trừ tai họa ngầm này. Tình ra nếu Tịch Ưng Trần chết đi, chỉ cần Từ Phúc ra ngoài biển không trở lại đất liền, thì chính mình hẳn nhiên sẽ không có đối thủ. Hiện giờ băn khoăn duy nhất trong lòng Nguyên Sương chính là không biết liệu đê băng trong tay là thật hay giả. Trước đó đã hai lần liên tiếp phải ăn thiệt từ đê băng giả trong tay Quy Bất Quy. Ai mà biết được đê băng đang cầm trong tay liệu có phải món đồ chơi chỉ phát sáng phát tiếng mà không có chút uy lực nào hay không. Nghĩ đến hậu quả nếu mình cả gan sử dụng đê băng giả trước mặt Tịch Ưng Trần, hắn lại bắt đầu không nắm chắc. Trong lúc Nguyên Sương đang đo dò dự, Tịch Ưng Trần đã quay đầu lại, cau mày nhìn thoáng qua hòa thượng và đê băng trong tay hắn. Lúc này Quy Bất Quy đã cởi toàn bộ vải vóc tấm đồng trên người xuống, lộ ra cơ thể trần trụi khô quắt như vỏ quýt trước mặt Tịch Ưng Trần. Ông già đứng tại chỗ xoay một vòng rồi mở miệng nói: bây giờ thì Ưng Trần tiên sinh đã tin chưa? Lục Trường ta lấy được một kiện đê băng từ trong tay Nguyên Sương, ai mà ngờ được nó lại là đồ giả chứ. Lão nhân gia ngài cũng biết một đại sát khí như vậy không thể tùy tiện thi triển. Bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn cho rằng đó là đế băng thật mà cẩn thận bảo quản. Trong lòng tự nhủ rằng một ngày nào đó gặp lại lão nhân gia ngài thì sẽ đem ra hiếu kính. Nào ai ngờ đâu Nguyên Sương lại tạo ra một kiện pháp khí giả. Chỉ mắt ngài cũng thấy đê băng hiện giờ đang nằm trong tay ai, lại đang áp chế ai. Nếu nói là cao giả Quy Bất Quy này mà phải chịu thiệt thòi như vậy, có đánh chết Tịch Ưng Trần cũng không tin. Nếu ông ta vừa bởi vì đê băng giả mà chịu lỗ một vô lớn ở chỗ Tử Phúc ngoài Đông Hải, trong cơn thịnh nộ đã không phân biệt được thật giả gì nữa. Là thừa sĩ nhìn Nguyên Sương đang chậm rãi lùi lại phía sau, cười lạnh một tiếng nói: hóa ra nguồn cơn đều từ hòa thượng ngươi mà ra. Kỳ hạn 100 năm đã qua lâu rồi, bây giờ có phải đã đến lúc lấy mạng ngươi bồi thường cho đồ nhi Bách Ly Hy của ta rồi không nhỉ? Nếu không muốn chết quá thảm, Phương Sĩ Gia Gia sẽ cho ngươi một cơ hội. Lập tức ngậm đê băng vào miệng, dùng chính món pháp khí này mà tự kết liễu bản thân đi. Có thể chết dưới đê băng, đời này của ngươi coi như cũng đáng. Dùng đê băng tự sát, còn có cách chết nào khó coi hơn cái này nữa sao? Trong lòng Nguyên Sương thầm mắng một câu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười âm u, giải thích với Tịch Ưng Trần: đại thuật sĩ, lẽ nào Quy Bất Quy nói gì ngài đều tin hết sao? Và khi này ta cũng vừa mới giành lại được từ trong tay ông ta, còn việc ông ta đã lừa dối ngài như thế nào không liên quan gì đến hòa thượng hết. Phương Sĩ Gia Gia, có hỏi ngươi chuyện đế băng hả? Hòa thượng ngươi trột dạ cây gì? Vừa rồi Phương Sĩ Gia Gia hỏi ngươi, 100 năm đã qua lâu rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng đền mạng cho Bách Lý Hy chưa? Vừa nhìn thấy Nguyên Sương, Tịch Ưng Trần liền nhớ tới vị đệ tử đã chết thảm của mình. Bách Lý Hy không giống với những đệ tử khác, Tịch Ưng Trần chiếm của hời từ chỗ lão ta là nhiều nhất. Đại thuật sĩ có tật hay ăn nhờ ở đậu trong nhà đệ tử, mà trong số đó thì ở lại động phủ pháp khí của Bách Ly Hy là thoải mái nhất. Bây giờ mỗi lần đi ngang qua Liêu Đông, ông ta vẫn có thói quen tới Lang Sơn ngắm nghía pháp khí của Bách Ly Hy. Nghe thấy giọng nói bất thiện của Tịch Ưng Trần, Nguyên Sương liền biết càng rông dài thì càng bất lợi cho mình. mà kệ pháp khí trong tay là thật hay giả, đều phải thi triển xem sao. Kể cả là giả thì lão thợ sĩ tám phần là cũng sẽ bị dọa cho nhảy dựng giống như mình. Chỉ cần chớp lấy một giây hỗn loạn cũng đã đủ thời gian chạy trốn. Trong lòng hòa thượng Nguyễn Dương nổi lên suy nghĩ hung ác, tài công lập tức đặt lên cơ quan của đế băng, hướng về phía Tịch Ưng Chân. Một tiếng nổ lớn vang lên, một sức mạnh khổng lồ từ trong miệng rồng gào thét phun ra. Gần như ngay khoảnh khắc Nguyên Dương có động tác, thân thể Tịch Ưng Chân đột nhiên trở nên hư ảo. Khi sức mạnh không tưởng kia chuẩn bị phun ra khỏi miệng rồng, lão thợ sĩ thế mà đã từ hư không xuất hiện bên cạnh Nguyên Dương. Tịch Ưng Chân bàn lấy cánh tay đang cầm đế băng của Nguyên Dương kéo giật lên. Miệng rồng trong nháy mắt thay đổi phương hướng, phun thẳng luồng sức mạnh trong lòng pháp khí về phía nóc địa cung. Trong nháy mắt, đỉnh núi phía trên địa cung bị luồng sức mạnh này bắn ra một lỗ thủng. Sau đó, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu sụp xuống, vô số tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống vùi lấp địa cung. Không chỉ riêng ngọn núi này, hậu quả của việc Nguyên Dương sử dụng đê băng chính là toàn bộ Liêu Đông cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vô số người dân cho là có động đất mà nhao nhao chạy ra khỏi nhà. Mấy canh giờ sau, trong đống đổ nát của địa cung trên núi, có mấy bóng người đang chật vật bỏ ra. Người đạp được thông đạo bỏ ra đầu tiên chính là một tên cao to đen thui, trông như ngọn tháp đen. Hắn bỏ ra ngoài còn tiện tay tùm theo một ông lão già nhăn nhao khu đế. Người cuối cùng đi ra là một nam nhân tóc bạc. Tên to con bỏ ra ngoài vẫn còn hùng hổ nói với ông già bên cạnh: "Ông già, lần này tự lấy đá đập chân mình rồi chứ gì? Ông đấy không hiểu, lần này cả nhà chúng ta đều nằm bên dưới rất tốt, coi như là chôn chung rồi. Nhắm mắt lại, kiếp sau ta lại gặp nhau, chả nói xem mấy người còn bò lên làm cái gì nữa, còn bắt ông đây mở đường chứ. Chôn chung với con trai ngốc nhà ngươi, chả đây cũng có thể cắn răng chịu. Nhưng mà ngươi không nghĩ tới bên cạnh vẫn còn một tên Nguyên Dương sao? Ngươi dự định kiếp sau dẫn theo cả hắn, mấy người chúng ta cùng nhau sắp lại tôn ti lớn nhỏ đây hả?" Mấy người này đúng là Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu, vừa bị chôn vùi trong địa cung. Chỉ không biết nhóc Nhân Sâm Nhậm Tam đã chạy đi đâu. Chỉ có ba người bọn họ bỏ ra khỏi địa cung đã trở thành phế tích. Nghe tới chuyện kiếp sau không khéo còn phải dẫn theo Tịch Ưng Chân và Nguyên Dương, Bạch Vô Cầu liền lắc đầu lia lịa. Nếu chỉ có một mình Tịch Ưng Chân thì cũng thôi đi, còn thêm một Nguyên Dương đã mất hai hòn thì thật sự là không chịu được. Kiếp sau hắn không đầu thai thành ai nam ai nữ thì cũng thành phụ nữ thực thụ, còn một anh hoặc chị hoặc em như vậy thì thật chả có lợi lộc gì. Trong lúc Bạch Vô Cầu còn đang muốn vớt ra ba phần lý lẽ trong một mớ vô lý đùng đùng, từ trong đống gạch đá ngổn ngang dưới chân bọn họ đột nhiên nhô lên một cái đầu nho nhỏ. Nhóc Nhậm Tam cuối cùng cũng từ dưới đất chui lên. Lúc thằng nhóc đi ra, trong tay còn cầm theo pháp khí đê băng hay còn đóng ấm. "Lão bất tử, đê băng không bị sứt mẻ gì, nhưng mà con lừa chọc Nguyên Dương và ông bô nhà chúng ta đều không thấy đâu nữa. Nhân sâm bọn ta ở bên dưới tìm đi tìm lại 7-8 vòng rồi mà vẫn không thấy tung tích của hai người bọn họ." Sau khi giao lại đĩa băng cho Ngô Miễn, Nhóc Nhậm Tam có chút lo lắng quay đầu hỏi Quy Bất Quy: "Người nói ông bô nhà chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không? Uy lực của đĩa băng lớn như vậy, ông bô sẽ không bất cẩn bị đĩa băng quét qua rồi biến mất đâu đúng không?" Quy Bất Quy đỏ mắt nhìn về pháp khí trong tay Ngô Miễn, vất vả lắm mới lấy được đĩa băng về tay, không ngờ đi chọn một vòng cuối cùng nó lại quay về với nam nhân tóc bạc. Ông già có chút bất đắc dĩ nhìn Nhóc Nhậm Tam không biết làm việc, mà miệng vẫn phải nói câu an ủi: "Ông bồ nhà các ngươi thế nào ngươi còn không biết sao? Có khi bây giờ đang dồn Nguyên Dương vào một góc nào đó và miệng hắn tới tấp cũng nên. Đợi một lát nữa bồ già Tịch Ưng Chân chơi đã nghiền rồi, ắt sẽ đi lên thôi." Có điều Quy Bất Quy nói lời này có chút sớm. Đợi cả ngày trời mà bên dưới vẫn không có động tĩnh gì. Trong lúc chờ đợi, Nhóc Nhậm Tam không nhìn được lại nhảy xuống dưới tìm kiếm 4-5 lần nữa, di chuyển len lỏi khắp khu vực địa cung mà vẫn không thấy dấu vết của hai người Tịch Ưng Chân và Nguyên Dương. Lệ Lục nhóc Nhậm Tam cho rằng Tịch Ưng Trần đã lành ít dữ nhiều, nửa mặt vòng quanh chạy đến chỗ Quy Bất Quy hỏi thăm quy củ tổ chức tang lễ cho cha. Liền thấy một bóng người quen thuộc từ dưới núi đi lên, đúng là đại thừa sĩ Tịch Ưng Trần mà nhóc Nhậm Tam vẫn luôn nhắc mãi. Phượng sĩ già già ở nhà các ngươi đợi suốt một ngày, các ngươi trở về từ cõi chết mà không quay lại nhà ngó qua một chút hả? Để thấy mấy người còn đứng ở đây, Tịch Ưng Trần có chút bất đắc dĩ lơ nguyết bọn họ. Xác định thật sự không phải hoa mắt, nhóc Nhậm Tam vội vàng bổ nhào vào lòng đại thuật sĩ, vui mừng tê phát khóc. Chỉ là tiếng khóc của nó nghe cứ như là Tịch Ưng Trần đã chết thật ở dưới đất rồi vậy. Tịch Ưng Trần bèn kể lại cho nhóc Nhậm Tam nghe những chuyện đã xảy ra bên dưới. Ngày cây lông giành giật đê băng với Nguyễn Sương, hòa thượng biết rằng yêu thế đã mất, đơn giản để luôn đê băng nhường lại cho lão thuật sĩ, còn bản thân hắn thì sử dụng đồn pháp ngũ hành trốn đi. Có điều hắn không ngờ rằng đại thuật sĩ đã động tay động chân trên người hắn. Lúc Nguyễn Sương sử dụng đồn pháp, Tịch Ưng Trần cũng đồng thời cảm nhận được phương hướng phát ra khí tức của hắn, lập tức thi triển đồn pháp ngũ hành bám sát phía sau. Hết chương 372. Chương 373 Vườn không nhà trống. Không ngờ Nguyên Sương lại gian xảo lao cá như ma như quỷ. Hắn chạy đến chỗ một vách đa cao vút chạm mây. Hòa thượng dường như biết trước sẽ có người đuổi theo mình, cho nên khi chạy tới đây, hắn liền thả người nhảy từ trên vách đá xuống, sau đó ở giữa không trung thi triển đột pháp ngũ hành. Trước khi rơi xuống mặt đất thì thân thể biến mất vào hư không. Tịch Ưng Trần cũng nhảy xuống theo, mà thấy đầu ngón tay đã chạm vào được quần áo của Nguyên Sương thì tên hòa thượng này đột nhiên biến mất. Đại thừa sĩ đáp xuống đất tức giận mắng ầm lên, san phẳng luôn vách đá bàn anh Nguyên Sương vừa đứng xem như xả giận. Để khi cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút mới nhớ ra là phải đi tìm con nuôi của mình. Địa cung kia có sụp xuống thì cũng không thể gây tổn thương đến mấy người kia. Tịch Ưng Trần cho rằng Ngô Miễn Quy Bất Quy lúc này đã quay trở về động phủ của mình. Có điều đại thừa sĩ tới nơi đợi chờ cả ngày trời cũng không thấy ai quay lại. Cuối cùng khi đã không đợi được nữa mới quay trở lại chỗ cũ, thì gặp mấy người bọn họ đang bàn bạc xem nên chuẩn bị hậu sự cho mình như thế nào. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng đến phát khóc của nhóc Nhậm Tam, tâm trạng bực bội của lão thừa sĩ nháy mắt xẹp xuống. Tịch Ưng Trần vừa lau nước mắt cho nhóc Nhậm Tam vừa an ủi nó. Từ khi nhìn thấy đứa con nuôi của mình rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười, ông ta mới quay sang chia tay ra nói với Quy Bất Quy: để tình con trai nhà chúng ta, Phương Sĩ Gia Gia sẽ không truy cứu việc ai làm giả đê băng nữa. Có điều cả một khoảng thời gian dài như vậy, lão già ngươi được con nói là chưa hề đi xuống bên dưới tìm lại kiện pháp khí kia, giờ thì mau đưa nó cho ta. Pháp khí thì tìm được rồi, đừng nói ra có lẽ sẽ khiến Tịch Ưng Trần tiên sinh ngài phải thất vọng. Nguồn cơn của việc này đều do Nguyên Sương mà ra. Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy vừa móc từ trong ngực ao ra một mớ đá vụn, sau đó ngay trước mặt Tịch Ưng Trần đem những hòn đá này giáp lại với nhau tạo thành hình dáng kiện pháp khí hình rồng kia. Nhìn thấy đê băng đã vỡ thành một đống đá vụn, Tịch Ưng Trần không khỏi choáng váng ngỡ ngàng. Ông ta đặt nhóc Nhậm Tam xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào mảnh vụn đê băng này mà ngây ngẩn cả người. Lúc này Quy Bất Quy ở một bên tiếp tục thổi lửa: nếu không phải lúc trước Nguyên Sương cháo đê băng giả cho ta thì sự việc cũng không tới nông nỗi này. Lão nhân gia ngài cũng thấy rồi đấy, vừa rồi hắn dùng đê băng đối phó với ngài, nói xem phải oán hận cỡ nào mà nhất định phải dùng đê băng. Ngài nhờ có vận may lớn mới chớp đúng thời cơ ra tay trước, nếu không chỉ chậm một nhịp thôi, mấy người chúng ta không tính là gì, đáng thương nhất chỉ là Nhậm Tam nhà ngài, nó chỉ là một đứa trẻ con, nào có trêu chọc gì tới ai. Lời này khiến cho cơn giận của Tịch Ưng Trần vừa dịu xuống lại bùng lên. Lão thừa sĩ liếc nhìn khuôn mặt đầy vẻ tủi thân của nhóc Nhậm Tam, nói với Quy Bất Quy: lão già, tung tích của Nguyên Sương giao cho các ngươi phụ trách, tìm được hắn rồi thì không kẻ nào được phép ra tay, cái mạng của hắn phải để lại cho Phương Sĩ Gia Gia. Thật ra cũng không phải là không có tung tích của Nguyên Sương, nhưng hiện giờ hắn đã cắn nuốt được thần lực, không còn như xưa, mà người chúng ta không dám tùy tiện đi trêu chọc hòa thượng này. Nhìn thấy Tịch Ưng Chân đã bị chọc giận, Quy Bất Quy tiếp tục nói: nhiều năm nay Nguyên Sương thao tác cục diện Bắc Triều, nếu ta đoán không lầm thì lúc này có lẽ hắn đang ở Nghiệp Thành. Nghiệp Thành phải không? Chuyện còn lại các ngươi không cần mó tay vào. Nhớ lại lúc đó Nguyên Sương ra tay với mình, nếu không kịp thời phản ứng chớp nhoáng thì lúc này hai cha con lão thừa sĩ đã đều tan thành mây khói dưới uy lực của đế băng rồi. Lửa giận trong lòng Tịch Ưng Chân lại lần nữa bùng lên, không thèm làm bộ khách khí nữa mà trực tiếp dùng đồn pháp ngũ hành biến mất ngay trước mặt mọi người. Thấy Tịch Ưng Chân đã hoàn toàn biến mất, Quy Bất Quy bây giờ mới thở ra một hơi thật dài, quay sang nói với thằng con trai nhặt nhà mình: con trai ngốc, mau đưa pháp khí lại cho cha ngươi đây, nguy hiểm thật đấy. Vừa mới đưa đế băng cho ngươi cất giữ thì giây sau Tịch Ưng Chân đã chạy đến rồi, thiếu chút nữa thì... Ông già, có phải cha đã sớm biết khi nào Tịch Ưng Chân sẽ tới đúng không? Bách Vô Cầu thò tay móc pháp khí hình rồng dắt trong lưng quần ra đưa cho Quy Bất Quy, miệng hỏi: vậy à, Nguyên Sương thì sao? Làm sao mà cha biết hắn đang ở Nghiệp Thành? Không phải nói là mấy năm nay đều không có tin tức của hắn hay sao? Sớm biết được tung tích của hắn, chúng ta cứ trực tiếp cầm đế băng tới cho hắn băng hà luôn đi. Con trai ngốc, cha ngươi chỉ là nghĩ cách nhanh chóng đuổi cha nuôi của Nhân Sâm đi thôi, để ông ta ở lại đây thêm một lúc, ai biết được ngươi có bon mồm nói sai câu nào để cho ông ta biết đế băng đang ở chỗ ngươi hay không. Nói đến đây, trên mặt Quy Bất Quy chợt lộ ra nụ cười đầy cổ quái. Có điều lời cha ngươi nói cũng không sai đâu, nếu như ông già ta mà là tên hòa thượng kia thì tám phần là cũng sẽ trốn trong Nghiệp Thành. Dưới chân đèn là chỗ tối nhất, có ai ngờ được hắn còn dám trở về trốn trong Nghiệp Thành cơ chứ. Hẳn được hắn đã bài bố thao tác Bắc Triều suốt bao nhiêu năm, không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy được. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, ngồi bên đứng bên cạnh vẫn một mực yên lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng chêm vào một câu: nếu như Quê Sương đang ở Nghiệp Thành, ông nói xem hắn ta còn dám làm hòa thượng không? Hòa thượng ấy hả? Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn cười một chút rồi đáp: sợ là sau này chúng ta không còn cơ hội gặp được cao tăng Nguyên Sương nữa. Nhưng có lẽ sắp tới Bắc Triều sẽ đột nhiên xuất hiện một nhân vật kỳ tài hiếm có thể là một đại tướng quân nào đó bất ngờ nổi lên, cũng có thể là một vị công tử có địa vị vô cùng cao quý, hoặc là một thiếu niên thiên tài từ trên trời rơi xuống giống như Nhĩ Chu Vinh năm xưa. Còn một khả năng khác nữa là người kế thừa đại quyền trong gia tộc họ Cao, hoặc trong hoàng tộc xuất hiện một thiên tài không xuất thế, cái nào cũng đều rất có khả năng. Bạch Vô Cầu nghe mấy lời này mà có chút váng đầu, liền mở miệng ngắt lời bọn họ: à, chuyện của Nguyên Dương cứ để cho lão giả Tịch Ưng Chân kia lo liệu đi. À, còn chúng ta thì sao? Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây? Về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hay là đi tụ họp với hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên? Hiện tại Quy Bất Quy chưa có ý định rời đi. Ông già quay lại nhìn nhóc Nhậm Tam vẫn còn rơm rơm nước mắt: trước tiên đi tìm lại mấy tấm đồng kia đã. Ông già ta đi qua một lượt rồi, có tổng cộng 2.269 tấm đồng, trừ đi hư hại thất thoát trong lúc địa cung bị sập, tính tròn cho là 2.000 tấm. Tìm được bằng đây rồi, chúng ta liền trở về gặp Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Quy mô địa cung này không nhỏ, nhưng cũng không khó như tưởng tượng. Nhóc Nhậm Tam thi triển phép độn thổ đơn giản như người bình thường ăn cơm, chỉ cần tìm được vị trí lúc trước bọn họ đặt chân trong địa cung là có thể dễ dàng tìm thấy mấy sâu đồng bị bỏ lại ngay tại đó. Chỉ là do số lượng tấm đồng quá nhiều, Nhóc Nhậm Tam bận rộn cả ngày trời mới có thể vận chuyển hết hơn 2.000 tấm đồng lên mặt đất. Sau khi đem toàn bộ tấm đồng chất lên xe ngựa, Nhóc Nhậm Tam còn tìm Quy Bất Quy hỏi xem nên xử lý thi thể của Văn Trường Thủy như thế nào. Có điều đối với vị đồng liêu từng cùng xưng thần dưới trướng Tể Vương năm xưa, Quy Bất Quy rõ ràng không hề có hứng thú. dù sao gã ta cũng đã bị chôn sâu trong lòng núi, cho dù có đào lên mai táng thì cũng không chôn sâu được như bây giờ. Cho nên cứ coi như ngọn núi này là mộ phần của Văn Trường Thủy. Quỷ Bất Quỷ quay về hướng núi, khách khí nói vài câu, sau đó cùng với Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái xuất phát về bến cảng ở quận Nam Hải của hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc đầu Quỷ Bất Quỷ vốn định đem toàn bộ số tấm đồng này cất giữ trong động phủ của mình, có điều dùng độn pháp ngũ hành không thể vận chuyển được quá nhiều. Cuối cùng ông già và Ngô Miễn thương lượng một lúc, sau đó quyết định đưa cả một cốt xe đồng to tướng đến gần nơi ở năm xưa của Bách Lý Hy trên Lang Sơn. Lên núi đào một cái hố sâu, chôn hết tấm đồng xuống đó, đợi sau này có thời gian lại từ từ đào chúng lên. Tỉ mỉ nghiên cứu thuật pháp mà Viu Văn Thị để lại, lúc này chợt nhớ tới Văn Trường Thủy có thể đọc hiểu được cốt văn thời hạ, Quỷ Bất Quỷ mới cảm thấy có chút tiếc nuối. Cất giấu chỗ tấm đồng xong, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ mang theo hai con yêu quái không có thời gian cưỡi xe ngựa nữa, bảo họ thi triển độn pháp ngũ hành xuất phát tới bến cảng ở quận Nam Hải của hiệu buôn Tứ Thủy. Tuy nhiên khi đặt chân đến nơi này, cảnh tượng trước mắt so với mấy tháng trước bọn họ nhìn thấy đã khác biệt đến mức không còn có thể nhận ra là cùng một nơi. Bên cạnh ban đầu tấp nập nhộn nhịp kẻ bán người mua, bây giờ đã bị lửa thiêu thành phế tích hoang tàn, trong ngoài không tìm thấy một bóng người. Thuyền lớn đậu trên bến cũng không còn thấy đâu. Mấy ngày bọn họ không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời không tìm được người ở quanh đây, mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ bèn đi tìm những cửa hàng và kho bãi của hiệu buôn Tứ Thủy ở gần nhất. Nhưng điều khiến bọn họ không thể tưởng tượng được chính là liên tiếp đi qua mấy cửa hàng, chỗ nào chỗ nấy đều cửa đóng then cài im ỉm, không thể trông thấy sự hiện diện của bất kỳ người nào. Hết chương 373. Chương 374. Chuyện lạ ở hiệu buôn Tứ Thủy. Chuyện xảy ra ở hiệu buôn Tứ Thủy không phải chuyện nhỏ. Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ dẫn theo hai con yêu quái đi suốt 30 dặm đường mà vẫn không thấy bất kỳ một cửa hàng kho bãi nào còn mở cửa. Thường ngày đi trên đường thi thoảng sẽ được gặp thương đội, vậy mà lúc này cùng địa thể hoàn toàn biến mất. Tóm lại một câu, hiệu buôn Tứ Thủy đã bốc hơi khỏi thế gian. Ông già, chuyện này không đúng. Tìm cả nửa ngày trời và không thấy bất kỳ manh mối nào về hiệu buôn Tứ Thủy, Bạch Vô Cầu liền quay sang nói với cha ruột của mình. Trên đời này có còn kẻ động được vào hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nữa sao? Hai anh em nhà đó khôn danh như quỷ, lộc chờ ra những người chịu thiệt dưới tay bọn họ còn ít hay sao? Hoàng đế Trung Thổ, quốc vương Ba Tư, lanh sẹo liền quên đau rồi. Còn có lão yêu vương nhà chúng ta đánh tiếng bảo hộ, cho dù là yêu quái cũng không dám tùy tiện trêu chọc hai người đó. Lần này không đơn giản như vậy. Quỷ Bất Quỷ đứng trước cánh cổng đóng chặt của một cửa hàng, nhìn ổ khóa treo trên cổng, miệng tiếp tục trả lời. Cũng có thể mục tiêu của những kẻ đó chưa chắc đã là hai vị chủ nhân. Ngày hôm sau, bên trong huyện Bình Nam thuộc quận Nam Hải, một con ngựa cắm cờ cấp báo chạy băng băng vọt qua cổng thành. Trên ngựa là một vị quan quân trẻ tuổi phi nước đại chạy thẳng đến trước cổng huyện nha. Hắn cho ngựa dừng lại, rồi lập tức móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài bằng đồng của quờ trước mặt sai dịch gác cổng. Bổn quan là đô úy của phủ đô đốc Tả Quân của triều đình, có chuyện quan trọng muốn gặp huyện lệnh đại nhân của các người. Mau chóng đi vào bẩm báo, chậm chế sắc lệnh của bổn quan, đại nhân của các người cũng không giữ nổi cái mạng. Còn không mau đi vào bẩm báo. Vị đô úy của phủ đô đốc Tả Quân này cùng huyện lệnh địa phương đều là quan nhất phẩm, có điều đô úy mang theo sắc lệnh tới thì coi như cao hơn huyện lệnh một bậc. Đám sai dịch các cổng không dám trì hoãn, tiền dân đầu lập tức chạy vào hậu đường bẩm báo với huyện lệnh đại nhân. Một lát sau, cổng lớn huyện nha mở rộng ra, huyện lệnh, huyện thừa cùng với mấy vị quan lại trong nha môn cùng nhau ra ngoài nghênh đón. Hai bên hàn huyên vài câu rồi đón tiếp đô úy đại nhân vào bên trong. Vào tới sảnh chính, đô úy mới lấy từ trong ngực ra một cái hộp đồng dạng dẹt hơi dài, mở nắp lấy ra một phong thư đã đóng dấu niêm phong của quan thượng thư, thận trọng đưa cho huyện lệnh địa phương. Trong thư là sắc lệnh do đương kim thượng thư phó lệnh Hàn Trọng tự tay viết. Huyện lệnh chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, liền quay đầu thỉnh những vị quan lại khác rời đi. Đợi tới khi tất cả phụ tá của mình đều đã rời khỏi sảnh chính, lúc này huyện lệnh mới mở lại phong thư ra xem. Sau khi đã đọc kỹ nội dung bên trong, mới cười nịnh nọt nói với đô úy đưa tin: nhờ đại nhân, sau khi trở về truyền lời tới thượng thư phó lệnh đại nhân, tất cả quản sự lớn nhỏ, kể cả tiểu nhị làm việc ở trong các cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy tại địa phương đều đã bị nhốt vào đại lao, chờ đợi sắc lệnh của quan trên là có thể xử lý. Đô úy gật đầu đáp lời: bổn quan ngoài việc đưa ra sắc lệnh của thượng thư phó lệnh đại nhân tới đây, thượng thư phó lệnh đại nhân còn sai bổn quan thống kê trong số những quản sự tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy đang bị giam giữ có người nào sắp chết hay bệnh tật gì không. Chuyện liên quan tới việc sau này của hiệu buôn Tứ Thủy sẽ được quốc hữu hóa, không thể không cẩn thận tra xét. À vâng, hạ quan hiểu rõ. Huyện lệnh khom người một chút lại nói tiếp: cửa hàng và kho bãi của hiệu buôn Tứ Thủy tại địa phương có tổng cộng 107 người. Trước đó trong lúc bắt bớ đã chết 7 người. Ngoài trừ một kẻ tên là Ly Mặc vẫn đang hôn mê chưa tỉnh thì những người còn lại đều không đáng lo ngại. Đỗ Úy đưa tin nghe vậy thì gật gù, lại tiếp tục nói với huyện lệnh: những lời này của đại nhân, sau khi trở về bổn quan nhất định sẽ bẩm báo lại toàn bộ cho thượng thư phó lệnh đại nhân. Nếu đại nhân không còn dặn dò chuyện gì khác, vậy bổn quan xin phép cáo từ quay về phục mệnh. Từ khi đại lao của huyện nhà giam giữ người của hiệu buôn Tứ Thủy, thỉnh thoảng lại có quan trên tới đây hỏi thăm, huyện lệnh đã sớm quen rồi, không mảy may phát hiện trên người vị đô úy này có chỗ nào sơ hở. Sau khi dùng lễ nghi đối với quan viên đồng cấp tiên đô úy rời đi, huyện lệnh lao ra liền triệu tập đám huyện thừa phụ tá, bắt đầu bận bịu xử lý công vụ như bình thường. Không một ai để ý tới vị đô úy đại nhân nọ cưỡi ngựa đi trên đường. Vừa rẽ vào một khúc quanh thì cả người và ngựa đều cùng nhau biến mất. Vị trí này khuất nẻo không một bóng người, nên không ai chú ý trong góc đường vừa có một người biến mất vào khoảng không. Một lúc sau, trong một buồng giam tối tăm sâu trong đại lao huyện nha, Ly Mặc vì hộ vệ nếu không có đặc lệnh thì luôn kè kè đi theo bên cạnh hai vị chủ nhân Lưu Tôn của hiệu buôn Tứ Thủy. Bây giờ khép mắt nằm bẹp trên một đống cỏ khô tản ra mùi mốc meo hôi hám. Bởi vì thân phận của hắn có chút đặc thù, cho nên bị giam trong một buồng riêng biệt. Có điều nhìn bộ dạng hôn mê bất tỉnh hiện giờ của hắn, căn bản là cũng không cần nhọc sức canh chừng. Trong lúc mê man, Lê Mặc bỗng nhiên ngửi được một luồng khí tức lạnh lẽo. Luồng khí tức này sộc thẳng vào não, khiến hắn trong nháy mắt lập tức tỉnh táo lại. Vừa mở mắt ra liền thấy có hai bóng người đang đứng trước mặt mình, chính là hai người Ngô Miễn Quý Bất Quý mà hắn cùng hai vị chủ nhân chờ mãi vẫn không thấy quay lại. Chỉ là phần đầu của Ly Mặc lúc trước bị người ta đánh trọng thương dẫn tới hôn mê, nên dù đã tỉnh lại mà hắn vẫn không nhớ ra lý do vì sao bản thân lại có mặt trong buồng giam này. Tỉnh ngủ chưa? Thấy Ly Mặc mở mắt, Quý Bất Quý lên cười hì hì, lấy ra một túi đựng nước chuyên dụng của người Hồ, đưa cho Ly Mặc vẫn còn đang mơ hồ không rõ. Nhớ được chuyện gì đã xảy ra chưa? Kẻ có thể khống chế người còn bắt hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đi, nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Có nhớ được là kẻ nào làm không? Hai vị chủ nhân bị người ta bắt đi rồi. Được Quý Bất Quý nhắc nhở một câu, Ly Mặc nháy mắt nhớ lại khung cảnh diễn ra trước khi mình bị đánh ngất xỉu. Hắn lập tức đứng bật dậy, nói với hai người Ngô Miễn và Quý Bất Quý: các người mau đi cứu hai vị chủ nhân, bây giờ hai người bọn họ đều đang ở bến cảng, chậm chân là không kịp nữa. Bến cảng? Ngoài trừ bến cảng mà chúng ta vẫn thường xuyên qua lại thì các ngươi còn có bến cảng thứ hai hả? Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: nếu như chỉ có một bến cảng kia Vậy thì khả năng là đã muộn thật rồi. Bên cảng đó đã bị lửa thiêu sạch rồi, không còn bất kỳ ai ở lại. Bên cảng bị đốt rồi. Nghe Quý Bất Quý nói vậy, cơ thể Lý Mặc bất chợt run lên. Nhìn thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của Lý Mặc, Quý Bất Quý khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỗ nào không nhớ rõ cũng cứ nói ra, ông già ta giúp người cân nhắc. Dù sao hai người cùng suy luận cũng tốt hơn một người. Lý Mặc dường như đã không còn lựa chọn nào khác, do dự một chút vẫn quyết định kể lại với hai người bọn họ vì sao mình lại ra nông nỗi này. Sau khi mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý dẫn theo gã gù mặt dỗ Văn Trường Thủy rời đi, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên liền dẫn theo Lý Mặc và các vị quản sự ở hiệu buôn Tư Thủy chuẩn bị đi tham quan viên các châu các huyện quanh quận Nam Hải. Địa bàn quận Nam Hải bây giờ thuộc quyền quản lý của Nam Triều. Tuy rằng đám quan lại Nam Triều ngày thường vẫn được hiệu buôn Tư Thủy đốt lót non nê, nhưng hai người Lưu Tôn là chủ nhân của hiệu buôn Tư Thủy về đất liền mà không đến thăm hỏi quan viên địa phương thì khó tránh khỏi sẽ bị người ta cười chê thất lễ. Cho nên hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên liền cho chuẩn bị lễ vận hậu hĩnh, lấy bến cảng làm trung tâm, bắt đầu lần lượt tới nhà từng vị quan viên thăm hỏi đôi câu. Mới đầu đi đến hai ba nhà vẫn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe nói có hai vị chủ nhân giàu nứt đỗ đổ vách của hiệu buôn Tư Thủy tới thăm, có quan viên còn dẫn theo thuộc hạ ra tận cổng thành nghênh đón, rình rang không khác gì khi tiếp đai các vị quan trên. Cuối cùng khi đi tới huyện Long Xuyên, huyện này tuy rằng nằm kê bên quận Nam Hải nhưng địa giới có chút đặc thù, vừa vặn nằm trên những trục đường trọng yếu dẫn đến quận Nam Hải. Về đề phòng ngừa huyện lệnh huyện Long Xuyên về sau sẽ gây khó dễ cho hiệu buôn Tư Thủy, hai vị chủ nhân quyết định tới thăm huyện lệnh đại nhân của nơi này. Mà huyện lệnh Long Xuyên không giống với những vị đồng liêu khác, không ra khỏi thành nghênh đón mà chỉ mở tiệc rượu tiếp đón chiêu đãi mấy người Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên bên trong huyện nha. Không ngờ tới chính là huyện lệnh Long Xuyên lại đột nhiên làm khó dễ ngay trong lúc tiệc rượu đang diễn ra. Ông ta đập vỡ ly rượu làm tín hiệu, gọi ra một toán quan quân từ sớm đã mai phục xung quanh. Ban đầu Lý Mặc còn cho rằng một mình hắn đối phó với quan quân không có vấn đề gì, đang định đánh một đòn ra oai phủ đầu với huyện lệnh Long Xuyên thì bỗng nhiên có tu sĩ ẩn nấp trong quan quân bất ngờ ra tay đánh hắn ngất xỉu. Hết chương 374. Chương 375 tiền chuộc. Đến khi một lần nữa mở mắt ra thì đã thấy hai người Ngô Miễn và Quý Bất Quý đứng bên cạnh rồi. Còn chuyện bên cảng bị lửa thiêu, cửa hàng và kho bãi của hiệu buôn Tư Thủy bị đóng cửa một loạt thì Lý Mặc cũng vừa nghe được Quý Bất Quý nói lại. Thuật pháp của Lý Mặc trong mắt Ngô Miễn, Quý Bất Quý tuy rằng không đáng nhắc tới, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử tâm đắc nhất của hai vị lâu chủ. Kẻ có thể an toán đánh ngất Lý Mặc chắc chắn không phải người bình thường. Mà Lý Mặc đến mặt mũi tướng mạo kẻ ra tay kia cũng không thấy rõ, chỉ thấy hai mắt hoa lên thì đã bất tỉnh nhân sự. Điều duy nhất có thể cảm nhận được chính là người kia dùng thuật pháp của thuật sĩ, rất giống với thuật pháp của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Giống với thuật pháp của Ưng Chân tiên sinh, vậy chẳng phải là sư huynh đệ trước kia của ngươi hay sao? Nghe đến đây, Quý Bất Quý và Ngô Miễn đưa mắt nhìn nhau một chút, sau đó ông già nói tiếp: xem ra người kia cũng đã biết thân phận của Lý Mặc ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, năm đó sau khi bị Ưng Chân tiên sinh bắt đi làm đệ tử thì có kết bạn với vị sư huynh đệ nào không? Ta bái là môn hạ của Tịch Ưng Chân trong thời gian rất ngắn, ông ta cũng không dẫn ta tới ra mắt sư huynh đồng môn nào cả, cũng không hề nhắc tới những đồng môn đó. Khi nhắc lại những năm tháng làm đệ tử dưới tòa Tịch Ưng Chân, Lý Mặc giống như không quá để tâm, thái độ với vị sư tôn một thời này cũng không tôn kính như đối với lâu chủ năm xưa. Thậm chí thái độ của hắn đối với Tịch Ưng Chân còn không bằng thái độ đối với hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên bây giờ. Trước đó Lý Mặc vẫn luôn giữ kín như bưng về đoạn thời gian này, hắn xem như là đệ tử khác biệt nhất trong số những đệ tử của Tịch Ưng Chân. Xem ra người không biết kẻ ra tay là ai, nhưng người đó thì lại nhận ra người. Lúc này Ngồi Miễn Hiêm Khi xen vào một câu: kẻ ra tay với người sớm muộn gì cũng sẽ thò đầu ra lần nữa. Trở mặt Vân Đến đi tìm Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã. Hai người bọn họ ngoài trừ nhiều tiền ra thì chẳng còn giá trị gì. Chờ qua mấy ngày nữa, chắc chắn sẽ có người đến đòi tiền chuộc. Nghe Ngô Miễn nói vậy, Lý Mạc vẫn có chút hoài nghi, không rõ. Hắn hồn mê nhiều ngày mới tỉnh dậy, trong đầu vẫn đang rối tung rối mù. Khựng lại một chốc thì chủ động đặt câu hỏi: nếu như bọn họ bắt hai vị chủ nhân đòi tiền chuộc, thì tại sao lại cho đóng cửa các cửa hàng và kho bãi của hiệu buôn Tứ Thủy? Làm vậy thì còn ai lo chuẩn bị tiền chuộc nữa? Người nọ không lấy mạng ngươi, lý do là vì sao? Ngô Miễn có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Lý Mặc, lại nói tiếp: hắn ta có bản lĩnh đánh gục ngươi trong nháy mắt, thì cũng có bản lĩnh trong nháy mắt giết chết ngươi. Nếu không phải ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng, thì bây giờ ta với ông già đang đứng nói chuyện với tấm bia mộ của ngươi rồi. Giờ thì đã hiểu chưa? Kẻ đứng phía sau kia muốn nuốt chửng toàn bộ hiệu buôn Tứ Thủy của các ngươi. Lúc này Quy Bất Quy cũng cười tủm tỉm thò lại gần, liếc nhìn Ngô Miễn một cái, rồi lại chuyển ánh mắt sang Lý Mặc. Chuyện làm ăn ở trung thổ của hiệu buôn Tứ Thủy các ngươi thuộc về triều đình, lại còn dựa vào hai vị chủ nhân, em ra được một khoản tiền cực lớn. Đừng nói ông già ta không nhắc nhở các ngươi, vào ngày giao tiền chuộc cũng là lúc các ngươi trở nhận lại thủ cấp của hai vị chủ nhân. Nghe hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy phân tích, Lý Mặc càng nghe càng sợ đến lạnh cả người. Hắn trầm mặc một chốc rồi ngẩng đầu hỏi hai người trước mặt: kẻ nào to gan như vậy dám ra tay với hiệu buôn Tứ Thủy? Kết cục của những người đi trước còn sợ sợ ra đó, hắn không lo lắng chút nào sao? Ai bảo hiệu buôn Tứ Thủy các ngươi nhiều tiền như vậy chứ? Nói thật nha, nếu không phải thân quen quá không xuống tay được, thì ông già ta cũng muốn che mặt làm bừa một phen đấy. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói nhảm một câu, tiếp tục nói với Lý Mặc: người nọ cũng thật thông minh, còn biết kéo theo cả triều đình Nam Triều xuống nước. Không cần biết việc có thành hay không, cũng đều có tay to mặt lớn trông lưng cho hắn ta. Việc kinh doanh của các cửa hàng kho bãi thuộc về Nam Triều, vàng dòng bạc trắng thì nằm trong túi hắn, đúng là giỏi tính kế. Lúc này Lý Mặc càng nghe Quy Bất Quy nói càng thấy có lý. Đợi ông già nói xong, hắn liền mở miệng hỏi: vậy bây giờ ta phải làm sao đây? Hai vị cũng có giao tình với hai chủ nhân nhà ta, chắc sẽ không bỏ mặc làm ngơ đâu nhỉ? Kêu được hai vị chủ nhân thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ tất nhiên sẽ không bạc đãi hai vị. Người nói câu này thật cứ như là ông già ta cứu người chỉ vì chút tiền mọn của hiệu buôn nhà các ngươi vậy đấy. Trong khi nói chuyện, Quy Bất Quy trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn. Thấy nam nhân tóc bạc không có ý kiến gì, ông già mới tiếp tục nói với Lý Mặc: ngủ tiếp đi, chờ lát nữa sẽ có người tới đánh thức ngươi. Bây giờ ngươi sốt ruột, không chỉ có một mình Lý Mặc ngươi. Ba ngày sau, Ngô Miễn, Quy Bất Quy lại dẫn theo hai con yêu quái xuất hiện ở một bến cảng khác trong quận Nam Hải. Tại đây, bọn họ thuê một con thuyền lớn xuất phát tới đảo Thần Tài. Nhìn con thuyền rời khỏi bến cảng rồi biến mất giữa biển khơi, hai người đàn ông đã bám theo họ suốt dọc đường bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm ấy, một người đàn ông mặc đồ đen bỗng nhiên xuất hiện trong buồng giam của Lý Mặc. Phần đầu cổ người này bị một màn xương đen che kín, dù đứng ngay sát bên cạnh cũng không nhìn rõ được tướng mạo. Trông thấy người trong buồng giam vẫn còn hôn mê, người áo đen cười lạnh một tiếng, rồi lấy trong người ra một sợi dây thừng gân bò kết thêm dây chỉ đỏ, dùng nó trói Lý Mặc lại. Thấy nút dây đã được buộc chặt, người nọ lại lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, mở nắp đưa vào dưới mũi Lý Mặc để yên một chốc. Người thấy luồng khí lạnh lẽo từ bên trong bình sứ, Lý Mặc chậm rãi mở mắt ra, để vẻ nghi hoặc nhìn người áo đen trước mặt. Hồi lâu cũng không mở miệng nói gì. Đầu lúc này, người áo đen chợt cười lên một tiếng đầy quái dị, sau đó lấy ra hai món đồ để xuống trước mặt Lý Mặc. Một trong hai món đồ này là một con dấu riêng, mặt trên khắc bốn chữ Hoài Nam Lưu Hỷ. Con dấu này bình thường Lưu Hỷ chỉ dùng để ngắm chứ ít khi sử dụng, cũng rất ít người từng trông thấy nó. Món đồ còn lại là một chiếc vòng tay kết từ tóc và tơ vàng. Lai lịch chiếc vòng tay này Lê Bạc Cung biết. Đây là tóc máu của Tôn Cát Tường được Tôn Tiểu Xuyên cắt ra, dùng thêm dây tơ vàng biện thành vòng tay. Bình thường Tôn Tiểu Xuyên luôn đeo trên tay. Tên kể chuyện dạo một thời này nói rằng đeo chiếc vòng này lên, bất kể là đi đâu cũng đều có cảm giác như đứa con gái bảo bối thân yêu đang ở bên cạnh. Để thấy hai món đồ bày ra trước mặt, Lý Mặc trước tiên trầm tư một lát, lúc sau mới ngẩng đầu lên nói với người áo đen: "Người thế này là muốn nói cho ta biết hiện tại hai vị chủ nhân của nhà ta đều đang nằm trong tay ngươi đúng không? Ngươi muốn cái gì thì cứ việc nói thẳng, tuyệt đối không làm hại tới hai người bọn họ. Không phải ta dọa ngươi đâu, nhưng hai vị chủ nhân nhà ta đều có giao tình với hai vị đại phương sư Tử Phúc và Quảng Nhân. Một khi bọn họ xảy ra chuyện gì thì các người cũng không..." Lý Mặc còn chưa nói xong, người áo đen đã cười lạnh một tiếng, lời nhắc đưa tay phất nhẹ một cái về phía hắn. Một luồng gió lạnh đánh thẳng vào người Lý Mặc, khiến hắn ngay lập tức hộc máu tươi. Toàn thân hắn đã bị pháp khí trói chặt, không thể nào tránh né. "Ta không quan tâm Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên quen biết với ai, ta hỏi cái gì người trả lời cái đó là được." Người áo đen lạnh lùng nhìn chăm chăm Lý Mặc lại nói tiếp: "Hiện tại hai vị chủ nhân của ngươi đang làm khách trong nhà ta, ở chơi thêm hai ngày nữa bọn họ sẽ tự quay về, càng ngươi không cần lo lắng. Có điều bọn họ ở chỗ ta cũng cần phí tổn tiêu xài, nó là nhất định sẽ tự mình chi trả." Trong khi nói, người áo đen lại lấy ra một bức thư, mở thư bày ra trước mặt Lý Mặc. Nét chữ trên thư là của Tôn Tiểu Xuyên, viết rằng Lý Mặc mau chóng trở về lấy hoàng kim cùng chân bảo cất ở đảo trong của đảo thần tài tới giao cho người này. Sự tình quan trọng, Lý Mặc tuyệt đối không được trì hoãn. Cuối thư có chữ ký của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, ngoài ra còn có dấu tay điểm chỉ của hai vị chủ nhân. Nhìn màu sắc vết điểm chỉ có hơi đậm, có lẽ là dùng máu tươi ấn lên. "Cả người biết vị trí của đảo thần tài, tại sao không tự mình đi lấy?" Sau khi đọc xong nội dung bức thư, Lý Mặc nhìn người áo đen hỏi: "Ta quay về lấy những chân bảo này, người không sợ ta sẽ đem theo tài sản bỏ trốn ra biển hay sao? Hai vị chủ nhân đã ở trong tay ngươi, ta cũng không tin bọn họ có thể sống sót trở về. Để chứng tỏ thành ý, ngươi có phải cũng nên thả một người ra trước hay không? Để một trong hai vị chủ nhân quay về điều phối thì không cần lo lắng về ta nữa, mà trong tay ngươi vẫn còn một vị chủ nhân làm đảm bảo, chúng ta cũng không dám có hành động gì khác." "Ta làm chuyện gì còn cần giải thích với ngươi sao? Hay thế này được không? Ta trả lại cho ngươi một vị chủ nhân đã chết, như vậy đã đủ thành ý chưa nào?" Hết chương 375, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Xin lỗi các bạn vì mấy ngày hôm nay máy tính của Thành có vấn đề đang cần phải đi sửa, nên ra chuyện có chút chậm cho cả nhà, xin cả nhà thông cảm nhé. Hồi sau sẽ có nội dung gì chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.